Điệp viên kỳ quái, quyển 1, góc truyện audio.com. Dù sao thì trong sự nghiệp của mình, Quan Thành Quân chưa bao giờ gặp phải, thậm chí càng chưa nghe qua những án lệ như thế. Cũng lưu nốt đi, Quan Thành Quân đóng tệp hồ sơ, nói với Doãn Hồng Yến. Vâng, Doãn Hồng Yến đáp một tiếng, rời khỏi phòng giám sát. Hiện giờ Quan Thành Quân đã nắm rõ thời gian xuất hiện của mèo rừng ở tòa nhà tài chính. Và trong quãng thời gian này, tất cả nhân viên từng tiếp xúc qua với mèo rừng hóa trang thành kỹ sư tăng, toàn bộ đều được điều tra bí mật. Bao gồm một vài tư liệu hình ảnh xuất hiện trong máy camera, tất cả được sắp xếp thành hồ sơ, phân loại riêng biệt. Tuy không lấy được manh mối có giá trị đặc biệt cũng chẳng thể phán đoán thân phận và đặc điểm cụ thể của nhân vật này, nhưng Quan Thành Quân có một trực giác mách bảo rằng, rất có thể ông ta sẽ đụng độ với tên gián điệp này. Và điều ông hy vọng cấp bách ngay hiện tại, là tiếp xúc được với Tư Hình. Ông ta rất muốn biết Tư Hình gần như cùng một lúc tiến vào tòa nhà tài chính với mình, dựa vào đâu mà phán đoán hoặc giả phát hiện được sơ hở của kẻ hóa trang thành kỹ sư tăng. Là do mình không biết được tình báo nào đó, hay vì cự ly quan sát gần. Quan Thành Quân rất nghi ngờ nó thuộc vế sau, bởi vì lúc mèo rừng hóa trang thành kỹ sư tăng tiến vào tầng 12 ngân hàng của tòa nhà tài chính, Tư Hình cách hắn ta vô cùng cận kề, rất có thể phát hiện ra thứ gì đó. Nhưng Quan Thành Quân cũng chỉ suy nghĩ thế thôi, ông đoán lúc này chắc cố Tư Hình đang tiếp nhận sự điều tra của bộ. Xảy ra sự cố lớn như thế, Tư Hình thân là đương sự sao có thể thoát khỏi sự thẩm vấn, dù cho vì muốn hoàn nguyên tình huống chân thật lúc bấy giờ, trong bộ cũng sẽ bắt Tư Hình giải thích rõ ràng. Đương nhiên, nếu ông lấy lý do tìm hiểu vụ án xin phép hẹn gặp Tư Hình cũng chẳng sao, nhưng vào thời gian nhạy cảm như thế Quan Thành Quân vẫn từ bỏ dự định này. Quan Thành Quân đoán không sai, trước khi bộ cử hành hội nghị Tư Hình đã tiến vào trình tự thẩm vấn. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy chấn động là thời gian thẩm vấn chỉ khoảng nửa ngày trời. Chưa đến buổi trưa cuộc thẩm vấn đã kết thúc sau khi Tư Hình bị Đào Bình An giáo huấn một phen, lại bị đuổi ra khỏi địa điểm làm việc bí mật của Cục 9. Tư Hình đứng trên con đường rộng lớn, lau chùi khuôn mặt dường như trên mặt vẫn còn dính nước bọt của Cục trưởng Đào Bình An. Tuy Tư Hình bướng bỉnh cứng rắn, nhưng chưa bao giờ thuộc dạng người biết sai không sửa. Đã sai, tức là sai rồi, huống chi phạm một lỗi lầm lớn như thế Tư Hình không trả treo như bình thường, đứng trong phòng làm việc của Đào Bình An, chịu sự la mắng trọn cả tiếng đồng hồ. Tư Hình của hiện giờ, mang tâm trạng lấy công chuộc tội đi vào tòa nhà tài chính. Vừa bắt gặp Tư Hình xách theo bộ đồ tây cổ áo sơ mi hở ra, để lộ bờ ngực lông lá, Quan Thành Quân trong phòng giám sát không thể tưởng tượng mà banh to mắt. Vẫn đến nữa à, Quan Thành Quân vô thức thì thầm một câu, làm sao ra được vậy? Theo suy đoán của ông, dù Tư Hình không bị giam 1-2 tháng, chí ít cũng phải ở trong căn nhà tối tăm chừng giam 3 ngày. Nhưng mới có vài tiếng đồng hồ, ông ta đã lại được thả ra. Không lẽ vai trò của Tư Hình quan trọng đến thế sao, vụ án của tòa nhà tài chính không thể rời ông ta ra được. Bởi vì hiện tại Quan Thành Quân thật tình không nghĩ được những lý do nào khác có thể để Tư Hình thoát khỏi cuộc thẩm vấn. Cái gì, Doãn Hồng Yến bên cạnh chưa nghe, góc truyện audio.com, rõ ý nghĩa lời nói của Quan Thành Quân, hoặc là chưa lý giải được Quan Thành Quân có ý gì, hỏi theo phản xạ. Không có gì. Khuôn mặt của Quan Thành Quân khôi phục lại vẻ bình tĩnh, điềm nhiên như không đáp lại một câu, cố gắng đưa mắt đến màn hình giám sát khác, đề phòng Doãn Hồng Yến nhận ra điều gì đó. Khu vực lễ tân ở tầng 12 của ngân hàng, đã điều tra toàn bộ, không phát hiện được manh mối có giá trị của kẻ đó để lại. Doãn Hồng Yến báo cáo với Quan Thành Quân, với danh nghĩa cảnh sát yêu cầu hỗ trợ điều tra, khu vực làm việc không thể vào được, càng không biết đối phương đã bố trí những gì bên trong kia. Tôi đề nghị tìm cách phái người vào trong đó, ít ra xem thử lúc người này hóa trang thành kỹ sư, đã làm những việc gì. Nếu đối phương dốc tâm vào đó, chắc chắn không chỉ đơn giản là đảo một vòng. Nhưng không vào đó được đâu. Quan Thành Quân than thở một câu. Doãn Hồng Yến có chút không hiểu, chỉ đơn thuần với cấp bậc của Cục 8, thậm chí không cần tỏ rõ thân phận, cũng tuyệt đối có quyền hạn yêu cầu ngân hàng nổi tiếng quốc tế phối hợp điều tra. Nhưng trải qua bao nhiêu ngày, đường đường là sở trưởng sở đặc nhiệm Quan Thành Quân, thân phận thậm chí còn cao hơn một số cục trưởng vụ trưởng trong bộ, lại chỉ ngồi xem camera trong phòng giám sát. Cấp trên có lệnh, Quan Thành Quân trả lời một câu mơ hồ. Trong lòng Doãn Hồng Yến chấn động, tuy Quan Thành Quân không nói rõ, nhưng cô ta lý giải được nội dung của câu nói trong thời gian ngắn nhất. Cấp trên không cho phép Cục 8 dùng bất kỳ danh nghĩa quân đội hoặc phi quân đội tiến hành xâm nhập nội bộ ngân hàng để điều tra, sợ rút dây động rừng, hay có những nguyên nhân khác không nói được. Trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt, vào lúc Doãn Hồng Yến đang chìm đắm trong nghi ngờ Quan Thành Quân xem màn hình giám sát bỗng thốt ra một câu. Thế nào được gọi là tình huống đặc biệt? Doãn Hồng Yến rất muốn hỏi một câu, nhưng dù là kỷ luật hoặc cân nhắc đến cấp bậc thân phận của cô vẫn không nên hỏi câu này. Doãn Hồng Yến tin rằng, Quan Thành Quân sẽ đưa ra phán đoán kịp thời. Sở trưởng, tôi có một vài ý nghĩ. Doãn Hồng Yến suy nghĩ nửa ngày trời, vẫn không nhịn được phải nói ra. Quan Thành Quân quay đầu, nhìn Doãn Hồng Yến. Từ ánh mắt của trợ thủ đắc lực ông nhìn thấy được hàm ý kiên định. Nói thử xem, Quan Thành Quân đáp, bây giờ trong phòng giám sát chỉ có ông và Doãn Hồng Yến, có vấn đề gì có thể đi sâu thảo luận một chút. Nếu trong bộ đã nhận định gần đây có người tiến hành giao dịch trong nội bộ ngân hàng, vậy tại sao chúng ta không thể tiến hành chọn lọc nhân viên tìm ra nhân vật khả nghi? Doãn Hồng Yến cau mày hỏi, chẳng phải đã điều tra qua rồi sao? Quan Thành Quân nói, tất cả nhân viên công tác trong nội bộ ngân hàng đều đã tiến hành điều tra tỉ mỉ, không phát hiện ra kẻ nào có vấn đề. Ngày đầu tiên nhận được mệnh lệnh, Cục 8 đã tiến hành điều tra với toàn bộ nhân viên của ngân hàng, và không phát hiện được điểm khả nghi. Có thể có khả năng này không? Doãn Hồng Yến ngồi trên ghế, đôi tay gác cầm bảo rằng, gián điệp không nằm trong nhân viên công tác của nội bộ ngân hàng, chỉ xem ngân hàng làm điểm giao dịch. Trong lòng Quan Thành Quân chấn động, nhưng ngay cả biểu cảm trên mặt cũng thay đổi. Nếu gián điệp là nhân viên công tác trong nội bộ ngân hàng, vốn dĩ không cần phải đặt điểm giao dịch tại ngân hàng, bởi vì làm như thế sẽ rất dễ bại lộ. Góc truyện audio.com, thân phận của mình, nếu suy xét từ nghi điểm được Doãn Hồng Yến đề ra, rất có thể có người gửi tình báo tại ngân hàng, chỉ cần thông báo đối tượng giao dịch đến lấy. Và kẻ hóa trang thành kỹ sư tăng, rất có thể chính là đối tượng giao dịch còn lại. Nói không chừng đã mang tài liệu tình báo rời đi rồi. Và khả năng này vô cùng lớn, Quan Thành Quân nghi ngờ. Bảo mình tiếp tục ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ lãnh đạo trong bộ không suy xét đến điểm này hay sao? Quan Thành Quân nhíu chặt đôi mày, nhìn lướt màn hình giám sát, Quan Thành Quân lại có chút không hiểu rõ cho lắm. Tư Hình đã đến tầng 12, ném bộ đồ tây lên bàn trà, tiếp tục nằm uể oải trên ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi game. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Cross không có mặt ở khu lễ tân. Nếu nghi ngờ của mình là sự thật, Tư Hình càng không thể tiếp tục xuất hiện. Nên biết rằng Tư Hình tham gia vào vụ án này, được cấp lãnh đạo cao nhất của cơ quan an ninh đích thân ban bố mệnh lệnh. Nghi điểm càng lúc càng nhiều, manh mối thì ít đến đáng thương, có rất nhiều chỗ mâu thuẫn với nhau, Quan Thành Quân hoàn toàn không hiểu nổi. Ông đứng dậy âm thầm, khoanh hai tay lại, ôm cánh tay đi qua đi lại ngay chỗ trống trong phòng giám sát. Doãn Hồng Yến mím môi, nhìn Quan Thành Quân nhưng không lên tiếng. Cô ta biết sếp của mình đang suy nghĩ. Không được, có chút vấn đề cần được làm sáng tỏ, chỉ ngồi đây đoán mò, vốn chẳng có tác dụng gì cả. Quan Thành Quân ngay lập tức dừng lại, âm thầm xác định biện pháp. Tôi đi gọi điện, Quan Thành Quân nói với Doãn Hồng Yến. Tôi ra ngoài canh, vốn không cần Quan Thành Quân nói đến câu thứ hai, Doãn Hồng Yến bỗng biết rõ mình nên làm thế nào, đứng dậy rời khỏi phòng giám sát. Người mà Quan Thành Quân liên lạc vào giờ này, cấp bậc như mình không thể biết được. Doãn Hồng Yến vô cùng hiểu rõ ý định mà Quan Thành Quân không nói ra. Đợi sau khi Doãn Hồng Yến rời đi, Quan Thành Quân trầm mặc vài phút, không sử dụng điện thoại vệ tinh, mà cầm điện thoại nội bộ của tổ bảo vệ phòng giám sát tòa nhà tài chính. Cách chương.